Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thủ phạm thật phía sau màn. Đường tu vốn là quyết định kết thúc mấy cái này côn đồ tánh mạng. Chỉ là nhìn thoáng qua trong ngực mẫu thân, đường tu nhưng trong lòng sinh ra một chút do dự. Sát nhân không khó, giải quyết tốt hậu quả cũng là một cái rất lớn vấn đề. Muốn là không có mẫu thân, đường tu có thể không kiêng nể gì cả mà giết người. Căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì vấn đề. Trong lòng có ràng buộc, đường tu cũng không dám giống như ở tiên giới vậy không kiêng nể gì cả mà giết người. Trước mắt đám côn đồ này chính là lời nói cũng để cho đường tu động lòng trắc ẩn. Mặc dù nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, thế nhưng những người này chỉ là đập đồ đạc, cũng không có đánh mẫu thân mình, bọn họ tội không đáng chết. Huống cái này bên trong tựa hồ có ẩn tình khác. Đường ca, lúc đó tìm thượng người của chúng ta là một cái đeo kính mác người đàn ông trung niên. Chẳng qua cụ thể với hắn can thiệp nhân là Hắc Tam. Chúng ta cũng không tin tưởng cái kia kính mác thân phận chân chính. Thấy lời của mình đề tài, thành công hấp dẫn đường tu chú ý lực. Một người trong đó côn đồ mừng không kể xiết mà nói. Ta cũng không biết kính mác thân phận, bất quá ta nghe lén kính dâm cùng Hắc Tam đối thoại. Kính dâm tựa hồ phi thường thống hận đường ca. Hắn tìm chúng ta tới quấy giày tiệm cơm mục đích cũng là vì kích nộ ngươi. Sau đó đưa ngươi phế bỏ. Hắn thậm chí khai xuất bảng giá. Một người côn đồ không chút do dự đem lời nhận. Chỉ là hắn nói lấy thanh âm liền biến nhỏ. Đinh tử, ban thủ, ngươi nếu như không muốn chết oan chết uổng lời nói. Ngươi cứ việc nói, ta cam đoan để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Hắc Tam thanh âm đột ngột ở trong nhà vang lên, thì ra Hắc Tam không biết lúc nào đã tỉnh lại. Hắn đang dùng ánh mắt uy hiếp xem lấy trước đó nói xong hai cái côn đồ. Đây cũng là ban thủ không dám tiếp tục nói đi xuống nguyên nhân. Chứng kiến Hắc Tam đều lúc này còn dám quấy rối, đường tu sầm mặt lại. Sau một khắc, tóc xanh côn đồ bị xách ra thùng rác. Hắc Tam lần nữa bị đường tu cho ném vào thùng rác. Lúc này tóc xanh côn đồ đã bất tỉnh. Chẳng qua nằm dưới đất hắn vô luận là trong miệng vẫn là trong lỗ mũi đều ứa ra nước vàng. Ban thủ, ngươi tiếp tục, đường tu cầm lấy rẻ lau xoa xoa tay. Không đếm xỉa tới ý bảo Hắc Tam nói. Ban thủ nhìn thoáng qua ở trong thùng rác dùng sức giãy giụa Hắc Tam. Lại nhìn một chút nằm trên đất miệng đầy mạo phao lục mau. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nói cũng biến thành cà lăm. Đường ca, cái kia kính dâm nói. Hắn nói nếu có thể phế bỏ ngươi cái tay, hắn liền thêm vào 10 vạn. Nếu có thể phế bỏ ngươi chân, hắn vẫn có thể đuổi nữa thêm 200 ngàn. Hắc Tam hắn đều đáp ứng rồi. Ban thủ nuốt một hớp nước miếng, gian nan mà nói, nghe được ban thủ nói, đường tu không khỏi nhíu mày một cái đầu. Hắn thực sự muốn không tin tưởng rốt cuộc là người nào cùng chính mình có lấy cừu hận lớn như vậy. Dĩ nhiên muốn phế bỏ tay chân của mình, đưa mắt nhìn ban thủ khoảng khắc, xác nhận ban thủ không có nói xạo sau đó, đường tu đạp phải thùng rác. Làm cho Hắc Tam lần nữa có hít thở mới mẻ không khí cơ hội. Là ai cho ngươi qua đây đối phó ta? Đường tu hung hăng một cước đá vào Hắc Tam trên thân. Lớn tiếng quát hỏi, Hắc Tam lúc này tựa hồ nằm ở nửa trạng thái hôn mê. Hắn rung động một hồi mí mắt, lại không trả lời đường tu. Đường tu thấy thế cũng không nóng nảy. Hắn nhìn lướt qua chủ phòng. Sau đó thấy được một cái nồi bốc hơi nóng hổi, hắn nhe răng cười một tiếng, trực tiếp đem nồi bốc hơi cởi ra, nóng bỏng nước sôi trực tiếp tưới lên Hắc Tam trên thân. Theo lấy nước sôi đổ, Hắc Tam thân thể hung hăng co quắp, kêu thảm thiết tiếng kêu rên cũng là vang vọng mây xanh. Ai cho ngươi tới đối phó ta? chứng kiến Hắc Tam rốt cục trở nên thanh tỉnh, Đường Tu tiếp tục hỏi. Hắc Tam oán hận nhìn Đường Tu liếc mắt, hắn rất muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng là muốn chính mình trước đó nói ngoan thoại hạ tràng. Hắn lại không thể không đem lời muốn nói nuốt vào bụng. Ở giang hồ lăn lộn trên hơn 20 năm, muôn hình muôn vẻ người Hắc Tam đều gặp, duy chỉ có chưa từng thấy qua Đường Tu như vậy tính tình lạnh nhạt người. Hắc Tam biết, nếu như chính mình tiếp tục không thức thời vụ lời nói, Đường Tu là thật hội lấy đi của mình tánh mạng, chỉ là để cho mình một cái người từng trải hướng một cái chưa dứt sữa học sinh trung học đệ nhị cấp. Nhận sai, Hắc Tam trong lòng vô cùng là biệt khuất. Không nói đúng vậy, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không cần nói. Hắc Tam thất thần công phu, một bát tô nước sôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Hắc Tam. Ta nói, ta đều nói hết, xem lấy Đường Tu trong mắt đối với sinh mạng hờ hững. Hắc Tam triệt để thanh tỉnh lại, hắn một bên luống cuống tay chân lật lăn thân thể, một bên lớn tiếng cầu xin nói. Không thể không nói nhân tiềm lực là vô cùng, mặc dù Hắc Tam bản thân bị trọng thương, thời khắc mấu chốt hắn vẫn tránh ra nước sôi đổ, tránh khỏi bị hâm chín vận mệnh, chẳng qua cái kia tung tóe nước sôi hãy để cho hắn thụ thương không nhẹ. Cái kia kính dâm là Thượng Văn Địa Sản tiêu thụ quản lý Hứa Khôn, hình như là người đắc tội lão bản của hắn, làm cho hắn lão bản rất mất mặt. Chân chính muốn đối phó ngươi chính là Hứa Khôn lão bản. Hắc Tam sợ mình nói xong chậm Đường Tu, tiếp tục thu thập mình, nhìn hắn không được xử lý trên người thương thế, giống như ngược lại cây đậu một dạng đem chính mình sở biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Thượng Văn Địa Sản, may là Đường Tu trong lòng có hoài nghi, khi hắn trong lòng suy đoán được xác nhận lúc, hắn vẫn là không nhịn được biến sắc. Trong lòng cũng là sinh ra vạn trượng lửa giận, bởi vì tiểu cữu người một nhà mỗi bên loại cao điệu cùng khoe khoang. Đường Tu tự nhiên biết Thượng Văn Địa Sản sau lưng lão bản là ai. Đường Tu làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình ngại vì huyết mạch thân tình thả tiểu cữu người cả nhà một con ngựa. Tiểu cữu người một nhà dĩ nhiên đem chính mình hai mẹ con vào chỗ chết bước. Tô Thượng Văn, ngươi đã bất nhân, tự trách mắng ta bất nghĩa. Nhìn thoáng qua Thượng Văn Địa Sản cao ốc vị trí, Đường Tu trong lòng lần đầu tiên toát ra giết người ý niệm trong đầu. Đường Tu tâm tình sao động bên dưới, đúng là hoàn toàn quên mất Hắc Tam cả đám tồn tại. Chẳng qua Hắc Tam cầm đầu một đám côn đồ bị Đường Tu thu thập một lần lại một lần phía sau, bọn họ đã xuất phát từ nội tâm mà sợ Đường Tu. Mặc dù Đường Tu đã nằm ở trạng thái thất thần, bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị động. Đường ca, đây là mấy người chúng ta trên thân tất cả đồ đáng tiền. Nếu là không đủ, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi góp. Đường Tu đang suy nghĩ như vậy làm sao thu thập Tô Thượng Văn. Một nhà đồng thời lại không làm cho mẫu thân lúc thương tâm. Một đạo yếu ớt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được ban thủ thanh âm, Đường Tu cái này mới chú ý tới trong phòng bếp còn có mấy người lấy bị chính mình tuyên án vận mệnh. Ban thủ hai tay phủng lấy một đại chồng chất tiền mặt, đồ trang sức, còn có một tấm thẻ ngân hàng. Tiền mặt thô sơ giản lược phòng chừng có 5-60 ngàn bộ dạng. Đồ trang sức trực tiếp bị Đường Tu làm như không thấy. Nhưng thật ra cái kia hé ra màu vàng chi phiếu làm cho Đường Tu con mắt một hiện ra. Đường Tu ánh mắt tại mọi người trên thân quét một lần, cuối cùng rơi vào Hắc Tam trên thân. Ngươi cảm thấy số tiền này đủ bồi thường? Đường Tu cũng không có tự tay đi ban thủ chuyển tới được các thứ, mà là khinh thị trào phúng nói. Đường Tu một câu nói làm cho Hắc Tam nhãn thần trong nháy mắt buồn bã. Giờ khắc này, Hắc Tam hối tím cả ruột, nhìn một chút bị chính mình đập đến hoàn toàn thay đổi tửu điếm. Hắc Tam biết, tự cầm ra số tiền này là thật tâm không đủ bồi. 3 ngày sau, ta hy vọng chứng kiến một cái rực rỡ hẳn lên tửu điếm. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đường Tu lạnh lùng nhìn lướt qua Hắc Tam cả đám, sau đó ôm lấy mẫu thân đi ra chủ phòng, ly khai tửu điếm. Chủ phòng thực sự quá, cũng quá thúi, có lấy rất nhỏ sạch sẽ. Đường Tu ở trong phòng bếp sững sờ nửa ngày sau đó. Hắn năng lực chịu đựng đã đạt tới cực hạn, hắn thực sự không có tâm tư lại đi cùng một đám côn đồ nét mực. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn ly khai. Đường Tu ly khai tửu điếm nửa ngày trời sau, Hắc Tam nhân tài phục hồi tinh thần lại. Cái kia ác ma đi thật, chắc là đi đi, nếu là hắn không đi nữa, ta đều nhanh hỏng mất. Đi là tốt rồi, đi là tốt rồi, cái này ác ma đích thực quá đáng sợ. Ta về sau cũng nữa không muốn cùng hắn quen biết. Xác nhận Đường Tu sau khi rời khỏi, Hắc Tam người mừng đến chảy nước mắt. Cả người ung dung, từng cái dĩ nhiên vẻ mặt nụ cười ngồi xuống trên đất. Hoàn toàn không thấy trên đất nhăn nhíu bẩn thỉu. Ban thủ, tiểu tử ngươi vừa mới rất nghiêu a, lại muốn phản bội ta. Nghỉ tạm một lát sau, Hắc Tam trong lúc bất chợt lạnh rên một tiếng. Đối với lấy vẻ mặt thấp thỏm ban thủ nói. Ban thủ nghe vậy rụt cổ một cái. Thần sắc trên mặt cũng là biến ảo chập chờn. Qua sau một lúc lâu, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kiên định thần sắc. Lớn tiếng nói, Hắc ca, người ở đây Hà Đường phố vùng giải phóng cũ lăn lộn hai mươi mấy năm. Cũng là thời điểm về hưu. Ngươi, Hắc Tam hiển nhiên không ngờ rằng không có Đường Tu chỗ dựa sau đó ban thủ còn dám cùng chính. Mình gọi nhịp, hắn nhướng mày. Liền muốn quát mắng ban thủ, chỉ là hắn mới nói một cái chữ, liền phát hiện không khí chung quanh tựa hồ có điểm không đúng. Ngoại trừ Lục Mao bên ngoài, trong phòng bếp mặt khác năm cái côn đồ thình lình cùng ban thủ đứng ở một khối. Bọn họ đều dùng ánh mắt hài hước xem lấy chính mình. Hắc ca, cảm tạ ngươi ở đây chúng ta nhất là bàng hoàng không giúp thời điểm chứa chấp chúng ta. Cho chúng ta một miếng cơm ăn. Bất quá chúng ta vì ngươi làm nhiều như vậy sự tình, đủ để hoàn lại ngươi thu lưu tri ân. Bất quá chúng ta không muốn tiếp tục cùng theo ngươi lẫn vào, bởi vì ngươi quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức ích kỷ. Hơn nữa không hề điểm mấu chốt đáng nói. Ở Hắc Tam trong ánh mắt kinh ngạc, ban thủ một chữ một cái mà nói. Mặc dù là lăn lộn giang hồ, cũng muốn nói quy củ, nhưng là ngươi nhưng xưa nay không nói quy củ. Cái này không phải chúng ta mong muốn giang hồ. Ban thủ đem tất cả tiền mặt, đồ trang sức cùng chi phiếu đều nhét vào chính mình trong túi. Tiêu điều nói, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng ở Hà Đường phố vùng giải phóng cũ gặp lại ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ban thủ ném mấy câu nói sau đó. Hắn xoay người ly khai tửu điếm, lưu cho Hắc Tam một đạo kiên quyết lưng ảnh. Hắc ca, ngươi không có thể oán hận chúng ta phản bội. Muốn trách thì trách chính ngươi ngang ngược không biết lý lẽ cùng ích kỷ. Hắc ca, ngươi không cần nhớ cường điệu mới đoạt lại quyền phát biểu. Trong hai năm qua ngươi cả ngày buồn bực ở chính mình yên vui ổ chung tận hưởng lạc thú trước mắt. Mà đem các huynh đệ làm lao động tay chân lúc sử dụng. Ban thủ ca đã sớm thu được mọi người hoàn toàn tán thành. Hắc ca, kỳ thực chúng ta đã sớm khuyên ban thủ ca động thủ thu thập ngươi. Chỉ là ban thủ ca nhân nghĩa, vẫn không đành lòng đối với ngươi động thủ. Không nên mang lấy huynh đệ chúng ta vài cái vây quanh ở bên cạnh ngươi diễn kịch. Ngươi cư nhiên bị mông tại cổ lý hai năm cũng không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì. Ta cũng không biết là phải nói ngươi ngu xuẩn, cần phải là chính mình diễn kỹ cảm thấy kiêu ngạo. Chấm chấm, nếu như nói Đường Tu đối với Hắc Tam đả kích chỉ là thân thể lên. Như vậy ban thủ cầm đầu một đám côn đồ đối với Hắc Tam đả kích thì là tinh thần. Là một mỗi người bị Hắc Tam nhìn kỹ là tâm phúc côn đồ toàn bộ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Lục Mao một người không biết làm sao mà xem lấy hắn lúc. Hắc Tam phảng phất bị người rút lấy hồn phách một dạng, hai mắt vô thần mà ngồi ở trong phòng bếp nửa ngày không có nhúc nhích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.